Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 989, Phương Mộc Dụ Địch, góc truyện audio.com. Kiếm khí như hồng, một cỗ do hơn ngàn bả thanh sắc phi kiếm tạo thành thanh sắc dòng lũ vọt tới. Đánh vào những này buồn ngủ tam giai yêu thú trên thân. Lưu lại từng đạo rõ ràng vết kiếm, mơ hồ có thể nhìn thấy huyết sắc. Vương Thanh Sơn kiếm quyết nhất biến, tiếng kiếm reo đại hưởng. Bảy chuôi xanh mờ mờ phi kiếm vòng quanh năm con tam giai hạ phẩm yêu thú xoay nhanh không chừng. Kiếm ảnh đan sen, quả hồng khều mềm bóp. Linh thuật mê huyễn hồng liên đối phó tam giai hạ phẩm yêu thú hiệu quả tương đối rõ ràng. Đối phó tam giai thượng phẩm yêu thú hiệu quả phải kém một chút. Chạm cho ta, nương theo lấy Vương Thanh Sơn quát khẽ một tiếng. Lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh bắn ra. Đánh vào năm con tam giai hạ phẩm yêu thú trên thân. Cái này năm con tam giai yêu thú chúng rồi mê huyễn hồng liên. Buồn ngủ, biến thành bia sống, nhục thể của bọn nó mạnh hơn. Không làm chống cự tình huống dưới. Vậy ngăn không được Vương Thanh Sơn kiếm trận. Liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Năm con tam giai yêu thú bị lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh chém thành thịt vụn. Bọn chúng trước khi chết đều không có bất kỳ cái gì phản kháng. Bởi vậy có thể thấy được mê huyễn hồng liên đáng sợ. Vương Thanh Sơn nhìn thấy nhẹ nhàng như vậy diệt sát năm con tam giai yêu thú. Hân hỉ sau khi, đối Liễu Mị Nhi cũng có chút kiêng kỵ. Nếu là hắn trúng rồi mê huyễn hồng liên, không biết có thể hay không là Liễu Mị Nhi đối thủ. Vạn Hoa Cung không hổ là cùng Thái Nhất Tiên Môn nổi danh thế lực. Liễu Mị Nhi cái này đại sư tỷ thần thông hơn người. Tiếng xé gió đại hưởng. Mấy đạo cao hơn 10 trượng thanh sắc vòi rồng cuốn tới. Tốc độ tương đương nhanh. Bốn tên kết đan kỳ bán yêu theo phương hướng bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Bọn hắn muốn trước hết giết Vương Thanh Sơn. Mặt đất truyền đến một trận rất nhỏ trầm đục. Xanh đỏ bạch kim tứ đoá linh hoa theo Vương Thanh Sơn phụ cận mặt đất chui ra. Nhanh chóng lớn lên đến mấy trượng lớn. Thanh sắc linh hoa một cái lắc lư. Cuồng phong gào thét. Vô số thanh sắc phong nhận bắn ra. Hồng sắc linh hoa thì phun ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Sóng nhiệt kinh người. Bạch sắc linh hoa dâng trào xuất một mảng lớn óng ánh sáng long lanh băng chùy. Mang theo một trận lạnh lẽo thấu xương đánh về phía một gã kết đan kỳ bán yêu. Kim sắc linh hoa phun ra lít nha lít nhít kim sắc sợi tơ. Xen lẫn thành một chương tấm võng lớn màu vàng kim. Chụp vào đối diện, quảng cáo, ầm ầm, khí lãng cuồn cuộn, bụi đất tung bay. Những công kích này rất nhẹ nhàng tự bị kết đan kỳ bán yêu hóa giải. Bốn tên kết đan kỳ bán yêu đang muốn áp dụng động tác khác. Mặt đất bỗng nhiên sáng lên một trận chói mắt hoàng sắc hào quang. Một cỗ cường đại trọng lực trống rỗng hiển hiện. Bốn tên bán yêu không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống. Tiếng quỷ khóc sói chu đại hưởng. Mấy cái to lớn quỷ chảo bỗng nhiên tại bốn tên bán yêu đỉnh đầu hiển hiện. Nhanh chóng vỗ xuống. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Bốn tên bán yêu trên thân đều nhiều mấy đạo kinh khủng vết máu. Âm khí quấn quanh, mười phần kinh khủng, tiếng xé gió lớn tiếng. Bảy chuôi xanh mờ mờ phi kiếm bỗng nhiên đem bọn hắn bốn người bao bọc vây quanh. Xoay nhanh không chừng, kiếm ảnh đan sen, một trận thanh tịnh tiếng kiếm reo vang lên. Vô số kiếm khí màu xanh quét sạch mà xuất. Chém về phía bốn tên bán yêu. Thanh quang lóe lên. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua. Một gã sau lưng mọc lên một đôi thanh sắc cánh lông vũ nam tử trung niên bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Thanh Sơn trước mặt. Nam tử trung niên hai tay hóa thành một đôi thanh sắc ưng chảo. Hùng hăng chụp vào Vương Thanh Sơn đỉnh đầu. Mặt đất bỗng nhiên chui ra hai cái mấy trượng đại hoàng sắc cự thù. Chụp vào Vương Thanh Sơn hai chân. Vương Thanh Sơn tay phải lắc một cái. Một mảng lớn lăng lệ kiếm khí màu xanh bắn ra. Thân hình rút lui. Bàn tay lớn màu vàng vồ hụt. Lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh bổ vào nam tử trung niên trên thân. Cũng chưa cho hắn tạo thành nhiều đại thương hại. Chín chuôi phi kiếm màu xanh đồng thời phát ra một trận thanh sắc tiếng kiếm reo. Một mảng lớn kiếm khí màu xanh bay ra, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng kình thiên cự kiếm. Hùng hăng bổ về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên muốn tránh đi. Lòng đất bỗng nhiên toát ra một mảng lớn hắc sắc rễ cây. Cuốn lấy nam tử trung niên hai chân. Nam tử trung niên sắc mặt đại biến. Phía sau cánh lông vũ hung hăng một cái. Vô số thanh sắc phong nhận bắn ra. Hai tay hướng phía đỉnh đầu vỗ tới. Hai cái mấy trượng đại thanh sắc ưng chảo trống rỗng hiển hiện. Nghênh đón tiếp lấy. Ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Kình thiên cự kiếm, lít nha lít nhít thanh sắc phong nhận cùng hai cái thanh sắc ưng chảo đồng quy vu tận. Bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng. Nam tử trung niên còn chưa kịp thở một ngụm. Một cái hình thể to lớn thanh sắc kiếm giao nhào tới trước người. Không, nam tử trung niên phát ra một tiếng tuyệt vọng tiếng kinh hô. Thanh sắc kiếm giao xuyên thủng hắn thân thể. Đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Lít nha lít nhít kiếm khí màu xanh theo chín chuôi phi kiếm màu xanh thượng diện bắn ra. Phô thiên cái địa chém về phía mặt khác ba tên bán yêu. Bọn hắn bị kiếm trận vây khốn. Tránh cũng không thể tránh. Diện lộ vẻ điên cuồng. Thân thể bỗng nhiên bành trướng. Vương Thanh Sơn tự hồ nghĩ tới điều gì. Trong lòng thầm kêu không tốt. Vội vàng tế ra một diện thanh sắc tấm chắn. Phòng lớn sau ngăn tại trước người. Ba tên kết đan kỳ bán yêu lần lượt tự bộc ra. Một vòng mắt trần có thể thấy khí lãng nhanh chóng quét sạch ra. Cường đại khí lãng cuốn lên đại lượng cỏ dại. Bụi đất tung bay. Ba loại nhan sắc khác nhau linh quang che mất Vương Thanh Sơn thân ảnh. Cũng không lâu lắm. Linh quang tán đi. Thanh sắc tấm chắn biến mất không thấy. Trên mặt đất có một ít mảnh gỗ vụn. Một chương to lớn tấm võng lớn màu xanh bao lại Vương Thanh Sơn. Tấm võng lớn màu xanh có vô số đầu thanh sắc dây leo tạo thành. Khía cạnh vỡ ra đến. Có thể nhìn thấy Vương Thanh Sơn thân ảnh. Vương Thanh Sơn bên ngoài thân bảo bọc một đạo màu vàng kim nhạt hào quang. Chính là phòng ngự linh thuật lưu ly kim thân. Nếu không phải Liễu Mị Nhi thi triển phòng ngự linh thuật giúp hắn ngăn trở đại bộ phận tổn thương. Vương Thanh Sơn chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Hắn vậy không nghĩ tới. Những này bán yêu tính tình như thế cương liệt. Mắt thấy vô pháp chạy ra kiếm trận. Tự bộc đả thương địch thù. Cái này chủng tự sát thức đấu pháp. Vương Thanh Sơn là lần đầu tiên gặp. Vương Thanh Sơn đi ra tấm võng lớn màu xanh. Sông Liễu Mị Nhi nói ra. Đa tạ, Liễu tiên tử, ân cứu mạng. Vương đạo hữu không nên nói lấy thân báo đáp a. Liễu Mị Nhi giận cười nói. Mặt mũi tràn đầy mị ý nhìn qua Vương Thanh Sơn. Một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Một vòng to lớn ngân sắc kiêu dương bỗng nhiên ở trên không sáng lên. Ngân sắc kiêu dương đem đêm tối chiếu sáng như ban ngày. Phương viên trăm dặm đều có thể nhìn thấy. Vương Thanh Sơn chờ trong lòng người giật mình. Vô ý thức hướng phía không trung nhìn lại. Nguyên anh tu sĩ mới là trận này tập kích chiến nhân vật chính. Nếu là Phương Mộc bại, bọn hắn chỉ sợ muốn chạy trốn. Quảng cáo, cũng không lâu lắm, ngân sắc kiêu dương tán đi. Phương Mộc mặc trên người một kiện đen nhánh chiến giáp. Chiến giáp bên ngoài phù văn chớp động. Linh khí bức người, nam tử trung niên đứng tại Phương Mộc phía trước. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Phương Mộc hữu quyền đánh vào nam tử trung niên ngực. Dám cùng ta cận chiến. Muốn chết. Phương Mộc cười lạnh một tiếng. Diện lộ vẻ châm chọc. Một mảng lớn máu tươi từ nam tử trung niên phía sau lưng bay ra. Nam tử trung niên bay rớt ra ngoài. Thổ huyết không ngừng. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Thể tu. Chấm. Hắn vạn lần không ngờ. Phương Mộc là pháp thể song tu. Nhục thân không so hắn kém bao nhiêu. Phương Mộc vừa rồi cố ý lộ một sơ hở cấp nam tử trung niên. dẫn dụ đối phương cận thân, sau đó thi triển đại uy lực linh thuật, đả thương nam tử trung niên. Đương nhiên, Phương Mộc vậy bị thương nhẹ. Phương Mộc sắc mặt lạnh lẽo, bấm niệm pháp quyết, 6 con bên ngoài thân vết thương chồng chất kết đan kỳ luyện thi nhào tới. Tiểu cương thi tốc độ nhanh nhất, thả ra lít nha lít nhít hắc sắc tơ mỏng, phô thiên cái địa đánh về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên không dám thất lễ, vội vàng thả ra một mảng lớn tia chớp màu bạc, rất nhẹ nhàng tựu chém đứt những này hắc sắc tơ mỏng. Thấy cảnh này, Vương Thanh Sơn cùng Liễu Mị Nhi khẽ thở phào nhẹ nhõm. Chiến ý phóng đại, nhưng vào lúc này, một đạo đinh tai nhức óc tiếng oanh minh vang lên. Mặt đất đung đưa kịch liệt. Vương Thanh Sơn cùng Liễu Mị Nhi trong lòng giật mình, nhao nhao hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn lại, một đoàn càng lớn xích sắc mây hình nấm bỗng nhiên ở phía xa chân trời dâng lên. Xích sắc mây hình nấm so ngân sắc kiêu dương còn muốn lớn gấp đôi. Vô cùng dễ thấy, chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.